Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 110, xem ra kia lệ quỷ liền tại đây phụ cận. Vân Ca Linh bốn phía nhìn quanh vài lần. Vương Tạc nói, nàng cần phải còn chưa có rời khỏi này phụ cận. Vương Tạc nhìn quanh một vòng bốn phía. Cùng tiên đoán họa trong giống nhau, bọn họ bị nhốt ở một đoàn xương trắng trong. Chung quanh có thể nhìn đến đều là xương mênh mông một mảnh. Chỉ cần cùng nhân ngăn cách một thước cũng rất dễ dàng cùng đối phương mất đi liên hệ. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi theo lão hoàng phía sau. Đi theo bọn họ đi vào phòng nội, bởi vì sương mù cùng đổ mưa ảnh hưởng. Phòng trong so bình thường còn muốn mờ tối. Đèn pin mỏng manh hào quang phát tán mở ra, lại chiếu không tới quá xa khoảng cách. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều vào phòng nội thời điểm. Bọn họ cửa ở sau người liền, ba, một tiếng hợp ở một khối. Lão hoàng nghe thế đóng cửa thanh âm liền phát hoảng, vội vàng quay đầu lại đi giơ đèn pin chiếu một chút. Trên cửa có chút phá động, theo cái này phá động ra ngoài xem, đều là đen xì một mảnh. Lão hoàng hướng cửa phương hướng đi rồi đi qua. Đèn pin quang theo môn trên cùng một đường chiếu đến ngưỡng cửa chỗ. A Hoa, ngươi đi lại xem một chút. Này, giống không giống cái dấu bàn tay. Lão hoàng hướng tới phía sau vẫy vẫy tay. Cũng không xem phía sau đi tới nhân. Chỉ vào cửa thượng một khối địa phương nói. Bị kêu là A Hoa thanh âm có chút bản khắc cùng cứng ngắc. Hắn nói, không giống, ngươi này cái gì ánh mắt. Lão hoàng bất mãn oán giận một câu. Hướng bên cạnh chuyển một chút, lên lên xuống xuống nghiên cứu dậy cái kia khả năng bởi vì sương mù duyên cớ mà ở lại ván cửa bên. Trên nhợt nhạt, lấy mắt thường có thể thấy được chi thế chậm rãi biến mất dấu tay. Lão hoàng đem đèn pin đổi đến bên kia trên tay, đưa ra không tay phải hướng ván cửa bên trên dấu tay so đối một hồi lâu. Này dấu tay so lão hoàng muốn gầy yếu rất nhiều. Hơn nữa ngón tay độ dài thì là lão hoàng ước chừng gấp đôi. Như vậy một so đối, lão hoàng trong lòng liền cảm thấy có chút quái hồ. Cái dạng gì nhân tay hội như vậy dài. Lão hoàng càng nhìn này đột nhiên xuất hiện tại ván cửa bên trên dấu tay chỉ cảm thấy trong lòng sợ. Hãi, hắn chạy nhanh vẫy vẫy tay hô. A Hoa, ngươi mau tới đây nhìn xem. Này dấu tay ngươi thấy không biết là kỳ quái chút. A Hoa theo xương trắng chung đi ra, xương trắng đem thân thể hắn toàn cho chặn, chỉ có thể nhìn đến như ẩn như hiện quần áo. A Hoa không tiếng động đi tới lão hoàng phía sau, lão hoàng chỉ cảm thấy có cổ lãnh khí đến gần rồi chính mình. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều lắm, cảm nhận được phía sau đến một người hắn liền cho rằng là A Hoa. Trực tiếp liền thân thủ bắt được A Hoa tay hướng kia ván cửa bên trên đối lập đứng lên. Tính ra hai bên ngón tay khác biệt khi, lão hoàng hậu chi hậu giác địa sản sinh nghi hoặc, A Hoa, người này tay thế nào theo nữ nhân dường như, trơn trượt lưu, còn như vậy bạch, A Hoa không có trả lời lão hoàng. Lão hoàng càng nói càng cảm thấy không thích hợp, hắn bỗng nhiên phát hiện cầm lấy A Hoa tay độ ấm cùng khối băng dường như, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thật sự, hơn nữa A Hoa móng tay có chút quá dài. Bởi vì ánh sáng duyên cớ, lão hoàng nhất thời cũng nhìn không ra A Hoa móng tay nhan sắc. Nhưng là mặc kệ kia móng tay nhan sắc như thế nào. Theo lý thuyết làm bọn họ này một hàng, căn bản là lưu không xong như vậy dài móng tay. Lão hoàng trong lòng ngàn vạn suy nghĩ bay nhanh xẹt qua. Hắn nghĩ đến mỗi loại khả năng khi, thân thể đã cứng ngắc được không dám rung chuyển, nếu như cẩn thận vừa nghe. Còn có thể nghe được răng nanh khanh khách run run thanh. Lão hoàng nuốt nuốt nước miếng. Há mồm nói chuyện khi. Thanh âm đã khàn khàn được lợi hại. A, A Hoa A, ta nàng dâu hai ngày trước theo lão ra làm chút sầu riêng trở về. Ngươi không là yêu nhất ăn sầu riêng sao? Ngày khác ta cho ngươi mang chút về nhà ăn. Sao, thế nào? A Hoa cười nói. Tốt. Cảm ơn lão hoàng ngươi, nghe được A Hoa trả lời. Lão hoàng trong lòng lập tức liền, lột bột một chút. Sắc mặt chớp mắt tái nhợt đứng lên, có chút lưu luyến nhiên, Lão Hoàng liền cái bạn gái đều không có. Từ đâu đến nàng dâu? Toàn cảnh đội đều biết đến chuyện. Hơn nữa A Hoa ăn sầu riêng mẫn cảm sự tình phía trước còn nháo đi qua bệnh viện. Một cái đội nhân đều rõ ràng. Bình thường liên hoan cũng tận lực không điểm mang sầu riêng đồ ăn hoặc là uống phamani lão. Hoàng lúc này đã ở trong lòng đem lão thiên gia cho mắng thượng trăm thành nghìn lần. Hắn quả thực muốn khóc. Này, A Hoa căn bản là không là hắn nhận thức cái kia A Hoa. Về phần lúc này dạ A Hoa là ai ngụy trang, lão Hoàng hoàn toàn không dám nghĩ. Rõ ràng đổ mưa mát mẻ thời tiết, lão Hoàng phía sau lưng lăng là kinh ra một đại mảnh mồ hôi lạnh đến. Lão Hoàng khóc không ra nước mắt nói. A Hoa, ngươi nói rất đúng, này căn bản không giống như là cái gì giấu tay. Ta nghĩ trong phòng cũng không có gì phát hiện. Chúng ta không bằng trước đi ra. A Hoa cười khẽ một tiếng. Này một tiếng trong tiếng cười thanh thanh giòn giòn. Chợt nghe dưới mơ hồ còn có điểm nữ nhân cái bóng. A Hoa nói. Lão Hoàng, vì sao muốn đi ra ni? Nơi này chẳng lẽ không tốt sao? Tốt, đương nhiên tốt. Bất quá này cùng được hay không có cái gì quan hệ sao? Lão Hoàng đã rất sợ hãi. Cũng không dám cầm lấy A Hoa tay, vừa định nới ra tay hắn, đã bị đối phương lật tay một thanh cho bắt lấy cái rắn chắc. Sợ tới mức lão Hoàng kém chút đem trái tim đều cho nhảy ra. Thế nhưng tốt nói, chúng ta không bằng ở bên trong này nhiều đợi một hồi đi. Ngươi nói thế nào, lão Hoàng? A Hoa thân thể hướng lão Hoàng phía sau nhích lại gần. Hai người khoảng cách tựa hồ phi thường gần. Lão Hoàng đều có thể cảm nhận được thổi tới chính mình trên cổ lãnh khí. Nổi da gà đều bị này lãnh khí biến thành dậy một đại mảnh. Lão Hoàng hoàn toàn không dám động. Hắn ngượng ngùng cười nói. A Hoa, chúng ta còn có nhiệm vụ ni. Vẫn là chạy nhanh đi ra đi. Nói xong, lão Hoàng liền nâng tay chuẩn bị đi đẩy ra hợp ở một khối môn. Nhưng là mặc kệ lão Hoàng dùng như thế nào lực đẩy. Kia môn động đều không động một chút, giống như là bị nhân từ bên ngoài dùng cái gì cự vật cho ngăn trở dường như. Lão Hoàng sắc mặt đã bạch như tờ giấy, cái trán mồ hôi lạnh một giọt lại một giọt giống như là ngoài phòng giọt giọt tí tách nước mưa. Giống nhau theo gò má liên tục rơi xuống đến cổ cùng trong ngực. Đem ngực y phục đều choáng mở một đại mảnh, một cái trắng bệch nữ nhân tay đặt ở lão Hoàng trên mu bàn tay. Lão Hoàng chỉ cảm thấy trên mu bàn tay tay trơn lưu lại khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đổi làm bình thường hắn nhất định sẽ tùy tiện mở cái hoàng khang. Mà lúc này, hắn đã đề không dậy nổi mở hoàng khang hào hứng. Đại khái ai dưới tình huống như vậy đừng nói mở hoàng khang. Tiểu đệ đệ đều lập không đứng dậy. Một cái không biết là nhân vẫn là quỷ gì đó ngay tại trên người ngươi. ITM hội có tâm tình mang ra đùa. Lão Hoàng hiện tại thật sự là hận không thể trở lại phân đội thời điểm. Nếu như biết hội ngộ đến loại tình huống này, hắn nhất định lựa chọn theo người khác một đội. Cho dù cùng bình thường tối không đối phó nhân cùng nhau cũng nhất định so cùng A Hoa tốt hơn gấp. Trăm lần thậm chí nghìn bội. Lão Hoàng, ngươi còn chưa có điều tra cho làm con thừa tự gian. Thế nào liền như vậy đi vội vã đâu? A Hoa tay kia thì đặt lên lão Hoàng tay trái cánh tay. Lão Hoàng thình lình đánh cái run, tay mềm rũ, tay trái cầm đèn pin ống liền dầm một tiếng cho đánh rơi trên đất. Phát ra lạnh cái tiếng đánh, cuối cùng ngọn đèn lóe ra vài cái, liền hoàn toàn dập tắt đi qua, theo rơi trên mặt đất đèn pin ống hào quang biến mất. A Hoa trên tay đèn pin ống cũng ken két một tiếng bị tắt đi. Lão Hoàng chung quanh bỗng chốc liền lâm vào trong bóng đêm. Phụ cận đều là ẩm dính dính sương mù, cũng không biết vì sao liền phòng trong đều bị sương mù ăn mòn. Lão Hoàng đã tuyệt vọng, cảm thấy chính mình đêm nay sợ là khó thoát khỏi một kiếp. A Hoa, lại tựa hồ rất vui mừng lão Hoàng loại này sắp chết dãy dụa biểu hiện. Giống như không có xương xa quấn quanh ở lão Hoàng trên người. Hắn ghé vào lão Hoàng lưng, không ngừng mà hướng lão Hoàng lỗ tai chỗ thổi lãnh khí. Lão Hoàng, nơi này chẳng lẽ không tốt sao? liên tục lưu lại được hay không? Coi như làm theo giúp ta. Tốt sao? A Hoa, khàn khàn thâm trầm giọng nam nói xong liền biến thành quyến rũ dễ nghe giọng nữ. Này giọng nữ ôn nhu yếu yếu, giống như là chính mình yêu nhất tình nhân ở hướng về chính mình làm nũng. Lão Hoàng là nam nhân, biết rõ hiện tại tình huống không đúng, nhưng là nghe này mỗi một tiếng kêu than, cũng vẫn là nhịn không được toàn thân phạm tô, hận không thể lập tức đáp ứng đối phương sở hữu yêu cầu. Mà ghé vào lão Hoàng sau lưng, A Hoa, nhìn đến A Hoàng bộ dáng. Chậm rãi gợi lên chợt lóe trào phúng cười. Bên kia, A Hoa cùng lão Hoàng cùng nhau đi vào phòng nội sau. Liền ở trong phòng chuyển dậy vòng đến, nhưng là xoay. A Hoa liền cảm giác nơi nào bắt đầu không thích hợp. Này phòng ở thế nào giống như đại được có chút thái quá. Hắn tựa hồ liên tục không đi đến tận cùng giống nhau. A Hoa cầm đèn pin cẩn thận hướng phía trước mặt đi tới. Dựa theo hắn vào phương hướng, bên này hẳn là bên phải. Ở A Hoa trong trí nhớ, bên phải cần phải có một chương rộng rãi cất bước giường. A Hoa một đi thẳng về phía trước đi, dưới chân liên tục cẩn thận khoa tay múa chân. Chỉ sợ đá đến cùng đụng vào cái gì vậy? Hắn như vậy đi rồi một hồi lâu, càng cảm thấy mất tự nhiên. Thế nào còn không gặp đến kia chương cái gọi là cất bước giường. A Hoa dừng lại chân, cầm đèn pin hướng bốn phía chiếu chiếu. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, lão Hoàng thế nào liên tục không có mở miệng nói chuyện. A Hoa nuốt nước miếng, kêu lên, lão Hoàng, ngươi ở đâu a? Lão Hoàng, mau ứng ta một tiếng, ngươi bên kia có cái gì không phát hiện? A Hoa kêu vài tiếng. Nhưng là cũng không nghe được lão Hoàng tục tăng lại quen thuộc thanh âm ni lúc này. Đèn pin quang đột nhiên kịch liệt lóe ra đứng lên, một hồi mở một hồi diệt, lăng là lóe ra đầy đủ hơn 30 giây mới ngừng lại được. Bất quá đình chỉ lóe ra sau, A Hoa liền cảm giác này ánh sáng giống như ảm đạm rất nhiều. Ám hoàng, xem ra lượng điện tựa hồ rất nhanh liền muốn hao hết. Tùy thời có báo hỏng khả năng. A Hoa vừa nghĩ như vậy, này đèn pin liền, ba, một tiếng tiêu diệt, bóng tối chớp mắt vọt tới A Hoa bên người, bốn phía tối như mực, tĩnh tiễu tiễu, chỉ có thể nghe được chính mình rất nặng tiếng hít thở. Thảo, thế nào cố tình giờ phút này không điện, A Hoa thầm mắng một câu, thân thủ lại là chụp lại là gõ, nhưng là kia đèn pin yên yên lặng lặng liền một cái thí đều phát không đi ra. A Hoa bị tức đến, giơ đèn pin liền đập đến trên đất đi, bất quá đoán trước bên trong tiếng đánh không có vang lên. Đèn pin giống như là im hơi lặng tiếng dung nhập đến trong đêm tối. A Hoa buồn bực, hắn cong xuống thắt lưng cúi đầu híp mắt ở bốn phía dạo qua một vòng. Trên đất không trống rỗng, không có phát hiện có nhô lên vật thể, vừa rồi cần phải liền ném ở trong này mới đúng. Nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. A Hoa vuốt phẳng một chút cánh tay. Cả người đánh cái cơ trí. Cũng không nghĩ quản đèn pin cùng lão Hoàng. Xoay người cất bước tiềm thức liền hướng tới cửa phương hướng chạy đi qua. Đường A Hoa vừa bán ra một cước khi. Y phục lại đột nhiên bị nhân từ phía sau đột nhiên cho lôi ở. A Hoa trong lòng lột bột một chút. Cũng không dám quay đầu. Do dự vài phút mới run thanh âm nhỏ giọng hỏi. Lão Hoàng là ngươi sao? Không có người lên tiếng trả lời. A Hoa phảng phất đều có thể nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Hắn thanh âm càng run. Lão Hoàng, đừng đùa. Ta vừa rồi hù dọa ngươi là ta không đúng. Nhưng là chúng ta có chuyện hảo nói. Thành không, ngươi không là vui mừng ta cất chứa kia bồn tả chân sao? Ta đưa ngươi, thật sự đưa ngươi, không lừa ngươi, cho nên chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi nếu muốn chi một tiếng. A Hoa nhắc tới lỗ tai cẩn thận nghe, chỉ sợ để lọt lão Hoàng thanh âm, nhưng là mặc kệ thế nào, hắn đều chỉ có thể nghe được gào thét tiếng gió. Tuy rằng cửa sổ cửa đều rách tung tóe, có tiếng gió cũng không phải kỳ quái sự tình, nhưng là hiện tại như vậy một cái phong bế yên tĩnh dưới tình huống. Nghe đến mấy cái này tiếng gió, A Hoa kia mồ hôi lạnh tựa như không cần tiền giống như nhắm thẳng Hạ Lưu chảy. A Hoa, người ở chuyện trò lại nhảy nói cái gì đó nói. Thật lâu sau, ở A Hoa đã mau muốn buông tay thời điểm. Phía sau cuối cùng truyền đến lão Hoàng thanh âm. A Hoa chớp mắt liền nhẹ nhàng thở ra, lau quệt cái trán mồ hôi. Chuyển qua thân đến, còn không thấy rõ phía sau nhân bộ dáng liền tức giận oán giận đứng lên. Lão Hoàng, quá đáng a, ngươi không biết nhân dọa người hội hù chết người sao? Nói xong, A Hoa liền nâng lên mắt, này không xem hoàn hảo, vừa thấy kém chút bị dọa phá đà mờ ni trước mặt không phải lão Hoàng. Rõ ràng chính là một cái mặc kỳ bào, đạp màu đen dày cao gót, không có đầu chỉ có một cằm gầy yếu, xương gò má nhọn tế đầu bóng người, kia đầu nhìn kỹ, giống như là bị gọt cốt nhục hồ ly. Nàng liền như vậy mở to phát ra lục quang ánh mắt nhìn chằm chằm A Hoa. Đầu thượng răng nanh khanh khách trên dưới mở khép mở hợp. Lão Hoàng thanh âm theo bên trong ẩn ẩn truyền đi ra. A Hoa, đèn pin của ngươi ống rớt, thế nào như vậy không cẩn thận A Hoa, ngươi bên này có cái gì phát hiện không? Ân, ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem, trên mặt ta có cái gì vậy sao? Đỉnh hồ ly đầu nhân thân cứng ngắc chuyển qua thân thể. Đối diện A Hoa, hơi hơi sai lệch nghiêng đầu, còn thân thủ sơ sơ mặt mình. A Hoa nghe lão Hoàng hùng hậu thanh âm theo này quái vật miệng nhổ ra. Sợ tới mức trong quần một đôi chân đều ở tốc tốc lay động đứng lên. A Hoa vẻ mặt cầu xin nói. Không, chính là xương quá lớn. Ta liền nhìn nhiều vài lần mà thôi, lão Hoàng cười ha ha hai tiếng. Đột nhiên hướng tới A Hoa phương hướng đã đi tới. Mau đưa đèn pin của ngươi ống cầm. Ngươi bên này tìm khắp qua sao? Đi tìm lời nói chúng ta đi bên kia nhìn xe monster. A Hoa nhìn đưa tới chính mình trước mặt đã hỏng. Mất đèn pin ống, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là kiên trì cho lấy qua. Lão Hoàng đối hắn vẫy vẫy tay, nhường hắn theo sát chính mình. A Hoa chỉ có thể gật gật đầu. Chậm gì gì chuế ở hắn nửa thước có hơn. Lão Hoàng liên miên lải nhải cùng A Hoa nói chuyện. Nếu như không là trông thấy, lão Hoàng kia quỷ dị thân thể. Sợ là A Hoa đều bị hắn lừa. Trước mặt nhân mặc kệ là thanh âm vẫn là nói chuyện thói quen đều cùng thật sự lão Hoàng giống nhau. Như đúc, A Hoa đi theo lúc hắn đi. Cũng không quên dè dặt cẩn trọng quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Tìm kiếm một cái thời cơ mà động chạy ra chỗ này cơ hội. Đường A Hoa cuối cùng nhìn đến kia quạt khép chặt môn khi. Trong mắt cuối cùng lộ ra một chút nhảy nhót, ở hắn chuẩn bị hướng bên kia hoạt động thời điểm, một cái lạnh như băng tay liền bắt được A Hoa cánh tay. A Hoa bị này khiến người cảm thấy lạnh lẽo độ ấm biến thành đánh cái run. Không chút suy nghĩ quay đầu lại đi thời điểm, nghênh diện liền chống lại trắng bệch cốt cách. Cùng hiện ra lục quang ánh mắt, đầu cùng A Hoa đầu chỉ cách tam cm, A Hoa nhất thời có chút tiếp thu không dừng, ném đèn pin la to liền hướng tới cửa vọt đi qua. A Hoa trong nháy mắt liền chạy tới cạnh cửa, cho rằng chính mình liền muốn thoát khỏi khốn cảnh thời điểm. Kia quạt khép chặt môn lại bất phi sở động, mặc kệ thế nào đẩy đều đẩy không mở, ở A Hoa dùng thân thể đụng phải hai hạ. Chuẩn bị đụng thứ ba hạ thời điểm, lão Hoàng không biết khi nào đã đến bên người hắn. Rõ ràng không có ngũ quan, lại nhường A Hoa cảm thấy hắn đang ở cười tủm tỉm nhìn chính mình. Lão Hoàng cười nói, A Hoa, ngươi đụng vào tường lên rồi, A Hoa nghe xong mạnh hướng phía sau nhìn lại. Kia không phải môn, căn bản chính là một đổ trắng bóng hiện ra ẩm ướt vách tường. Mà A Hoa tâm tâm niệm niệm môn ngay tại lão Hoàng bên cạnh. Mà khác đội ngũ ba người cũng gặp một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Bọn họ mới vừa đi xuất ẩn vài bước, liền nhìn đến 4-5 cái nâng chụp màu trắng khăn vải khay. Mặc áo dài quần dài tóc đâm kế, thị nữ bộ dáng nữ nhân theo bọn họ trước mặt chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Đúng vậy, là thôi, mà không là đi. Này vài người sắc mặt bạch được dọa người, hào không có chút máu, trên mặt một điểm biểu cảm đều không có, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, áo khuyết thổi thổi, quanh thân sương mù so sánh khập khiễng gần đều phải trọng. Hư ảo được giống như là một giấc mộng, những người này đại khí không dám thở gấp, chỉ sợ kinh động cái này như u linh giống như thị nữ. Một cái cảnh viên ánh mắt liếc đến trên đất, phát hiện cái này thị nữ đều không có cái bóng sao. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhịn không được lôi kéo những người khác y phục, ý bảo bọn họ xem qua đi, các ngươi mau nhìn xem trên đất này hai người bọn họ theo hẳn ánh mắt nhìn đi qua. Cũng phát hiện về cái bóng ảo diệu, hai người sắc mặt chớp mắt khó coi đứng lên, trong đó một người nhỏ giọng nói, này, này là ảo giác đúng không? Hắn người bên cạnh thở hổn hển, không có cách nào khác trả lời hắn vấn đề này. Ở bọn họ nói chuyện khoảng cách, kia 4-5 cái bay đi thị nữ chung tối cuối cùng một cái bỗng nhiên mạnh thiên qua đầu đến. Kia ánh mắt thế nhưng ở trong đêm đen tản ra ẩn ẩn màu lục quang. Sợ tới mức này ba gã cảnh viên quay đầu liền hướng phía sau chạy đi. Nhiệm vụ cái gì đã sớm bị bọn họ quên đến lên chín tầng mây. Bọn họ cũng không biết chạy tới nơi nào, giống như chạy ra sân. Lại còn giống như tại đây cái sân phụ cận đào quanh. Khi bọn hắn chuyển tới một cái góc thời điểm, liền nhìn đến bằng phẳng trong viện tử nhiều một cái giếng nước. Giếng nước thượng che kín rêu xanh, còn chưa đến gần, liền nghe được một chút lại một chút đánh tỉnh thanh âm. Thùng thùng làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát gấp. Bọn họ đi vào giếng nước phụ cận sau, liền nhìn đến giếng nước mặt sau ngồi cái lão bà bà. Này lão bà mặc một thân màu xám đen bồ y. Giày thiếu một cái, tay áo ẩm dính dính còn tại hướng trên đất nhỏ nước. Nàng khoác rối bời tóc, không biết ôm cái gì vậy. Đang ở gào khóc, lá gan đại cảnh viên hướng lão bà bên kia đến gần một ít. Cầm đèn pin một chiếu. Này một chiếu kém chút không đem bọn họ dọa ra bệnh Timonser lão bà ngũ quan giống như là ở. Trong nước ngâm hồi lâu, chỉnh khuôn mặt đều phù thũng đứng lên, trắng bệch được đáng sợ, trong mắt lệch đến một bên, tùy thời có rớt ra khả năng, mà này không là đáng sợ nhất, càng đáng sợ là lão bà trong lòng ôm gì đó. Trong lòng nàng gì đó đại khái anh nhi như vậy đại. Dùng một cái màu lam ô vuông phương khăn bố cho bao vây lấy. Xa xa vừa thấy thực cho rằng đây là cái đơn giản anh nhi. Nhưng là đến gần vừa thấy, kia căn bản chính là một cái đã phao được nước chướng. Không biết chết bao lâu còn tại tản ra tanh tưởi hồ ly. Nói là hồ ly kỳ thực bằng không, trong bọc gì đó dài cái hồ ly đầu, thân thể cũng là tiểu hai tử. Đi về phía trước đến cảnh viên cầm đèn pin đem ngọn đèn rơi xuống ô vuông phương khăn bố thượng. Này thú thủ lĩnh thân gì đó thân thể gầy yếu được đáng sợ. Thịt đều dán đến xương cốt đi lên, phương khăn bố ướt sũng, còn tại ra ngoài nước chảy, nhất thời phân biệt không ra thứ này là sinh trước đói thành như vậy. Vẫn là bị nước cho phao thành như thế, ánh sáng chậm rãi chuyển qua hồ ly trên đầu, này con hồ ly đầu thật nhỏ, xem ra cần phải vẫn là chỉ vị thành niên tiểu hồ ly. Màu trắng bộ lông ẩm lạnh cạch dính ở cùng một chỗ. Có chút địa phương còn dính dơ bẩn nước bùn, xem ra bẩn hề hề, ở màu trắng bộ lông hạ, hai ánh mắt lúc này là đóng ở cùng nhau, miệng thì là trương được vĩ đại, có chút giữ tận ý thứ hàm xúc, cảnh viên do dự một chút, vẫn là đánh bạo đem ngọn đèn chuyển qua lão nhân trên người. Nhỏ giọng gọi một câu, lão bà, ngươi là loại người nào, thế nào lại ở chỗ này? Cái kia lão bà không có trả lời, bất quá của nàng tiếng khóc thấp rất nhiều, ai ai oán oán, cảnh viên không có biện pháp, cho rằng nàng không nghe thấy, thanh âm hướng lên trên kéo cao một ít, lão bà, ngươi tên là gì, có phải hay không lầm xông tới, cảnh viên thốt ra lời này hoan, kia lão bà tiếng khóc liền ngừng lại, nàng chậm gì gì quay đầu đến. Rối bời tóc hạ lộ ra một đôi phao được trắng bệch ánh mắt. Tầm mắt ẩn ẩn rơi xuống cảnh viên cùng cảnh viên phía sau những người khác trên người. Lão bà bỗng nhiên liệt mở miệng, cười nói, ta vốn chính là này tứ hợp viện trong nhân A. Làm sao có thể là lầm sông, cảnh viên quay đầu nhìn một chút chính mình đồng bạn. trong mắt đều là mê hoặc. Hắn lại chuyển đầu đi qua xem lão bà. Ngươi là này tòa tứ hợp viện trong nhân. Chẳng lẽ này phòng ở chủ nhân chính là ngươi? Cảnh viên cao thấp đánh giá dậy trước mặt lão bà. Người này trên người một thân đơn sơ bố y. Kia y phục đông một khối tây một khối khe cùng y phục bất đồng nhan sắc bố khối. Thấy thế nào đều không giống như là này tòa phòng ở chủ nhân ra. Này địa lý vị trí không coi là rất tốt. Nhưng là này tứ hợp viện bày ở trong này cần phải cũng có thể bán đi thượng trăm vạn hơn một ngàn vạn, bởi vậy chủ nhân gia cần phải không đến mức nghèo được ăn mặc như vậy sai. Lão bà cười nhạo một tiếng, cũng không nhìn hắn, mà là ôm trong lòng, hai tử chậm rãi lay động đứng lên. Thanh âm ép tới cực thấp, hùng hùng hổ hổ nói, ta mới không phải cái kia lang tâm cầu phế nhân. Người kia làm nhiều như vậy đối lý sự, cũng không sợ buổi tối có lệ quỷ đến lấy mạng, hắn sớm hay muộn hội gặp báo ứng, lão thiên gia chờ thu hắn. Cảnh viên nhóm trong lúc nhất thời đều có chút nghe không hiểu lão bà lời nói. Này chủ nhân gia là làm sự tình gì? Thế nhưng nhường này lão bà như vậy hận hắn. Cảnh viên bởi vì tò mò, hỏi, này chủ nhân làm cái gì? Chúng ta là cảnh sát. Nếu như hắn làm phạm pháp chuyện, chúng ta có thể giúp ngươi, cảnh sát. Lão bà tựa hồ bị này từ ngữ gợi lên hứng thú. Nheo lại ánh mắt lần nữa đem tầm mắt đặt ở cảnh viên nhóm trên người. Nàng đánh giá thật lâu trên người bọn họ mặc cảnh phục. Cuối cùng không hề báo hiệu bỗng nhiên liền liệt mở miệng. Lộ ra biến vàng răng nanh, mặt mũi dữ tợn đánh tới. Các ngươi cùng hắn đều là một người. Các ngươi cho rằng như vậy có thể lừa ta sao? Ta muốn cho các ngươi đền mạng. Vì tiểu thư, vì thiếu gia, các ngươi cái này hỗn đản đều được để mạng lại hoàn lại. Cảnh viên nhóm bị này chạm không kịp phòng công kích dọa đến. Đều thập phần ngạc nhiên. Không biết vì sao liền khơi dậy lão bà ác ý. Lão bà, ngươi bình tĩnh một điểm. Chúng ta thật sự không biết ngươi gia chủ nhân. Này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trong đó một cái cảnh viên đến không kịp né tránh, bị lão bà cho bổ ngã xuống trên đất, lão bà khí lực đặc biệt đại, cảnh viên một cái thân cao 1m8 đại hán thế nhưng đều không làm gì được nàng. Chỉ có thể bị ép tới gắt gao, lão bà đã nghe không tiến bọn họ lời nói, há mồm liền cắn ở cảnh viên trên lỗ tai. Trực tiếp liền đem hắn lỗ tai cho xé rách xuống dưới. Đau đến cảnh viên gào khóc kêu to lên. Lỗ tai chỗ máu ồ ồ ra ngoài lưu. Bỗng chốc chóp mũi đều là gây mũi mùi máu tươi. Ha ha ha, lão bà phát ra kỳ quái tiếng cười. Đem cắn ở ngoài miệng lỗ tai cho phun đến một bên. Khóe môi nhếch lên đỏ tươi máu. Dương miệng lại muốn hướng cảnh viên trên mặt táp tới. Ngay tại của nàng răng nanh muốn đủ đến cảnh viên ánh mắt khi một tiếng sắc nhọn anh nhi tiếng khóc theo xa xa truyền tới. Này thanh âm tựa hồ cách thật sự xa, lại tựa hồ cách thật sự gần, hư hư miểu miểu, làm cho người ta nghe được không là rất rõ ràng. Anh nhi tiếng khóc xuyên thấu mang tai, mặc kệ là lão hoàng vẫn là A Hoa, vẫn là trong viện tử bốn phía cảnh viên đều vì này chấn động đứng lên. Khi bọn hắn nhắm mắt lại mở thời điểm, sương mù đã tiêu tán rất nhiều, nồng độ đặc không có phía trước nhiều như vậy, có thể thị độ cũng so vừa rồi muốn tốt hơn rất nhiều. Nhất quan trọng là, bên người quái dị hiện tượng toàn bộ đều biến mất không thấy. Tên kia nằm trên mặt đất cảnh viên phục hồi tinh thần lại. Lập tức liền thân thủ sờ sờ chính mình lỗ tai. Nguyên bản cần phải bị cắn rơi lỗ tai vẫn như cũ hoàn hảo ở mặt trên. Không có cảm giác đau cũng không có lưu huyết. Cảnh viên chớp chớp mắt, còn là có chút không thăm dò tình huống. Hắn đây là tránh được một kiếp vẫn là xuất hiện ảo giác. Trái tim còn tại kịch liệt nhảy lên, giống như ở nói cho cảnh viên hắn vừa mới nhìn đến hết thảy đều là chân thật phát sinh qua. Hắn che trái tim ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện trên người trên mặt đã bị mồ hôi thẩm thấu. Lão Hoàng cùng A Hoa bên kia cũng giống nhau. Lão Hoàng cùng A Hoa đều cho rằng cửu tử nhất sinh thời điểm. bên người quỷ vật đột nhiên liền biến mất không thấy. Lão Hoàng cùng A Hoa đồng thời thấy được phía trước cách 50 bước không đến lẫn nhau. Cảm thấy chính mình giống như làm một hồi dài lâu lại sợ hãi ác mộng. Lúc này kéo căng tinh thần buông lỏng trễ. Hai chân liền như nhũn ra ngã ngồi ở trên đất. Đổi làm bình thường, Lão Hoàng cùng A Hoa nhất định sẽ cho nhau cười nhạo lẫn nhau. Mà lúc này, hai người đều lòng còn sợ hãi. Căn bản là không có mang ra đùa tâm tình. Lão Hoàng cùng A Hoa đã không dám tại đây cái phòng trong ngốc. Khôi phục một điểm khí lực sau, liền đẩy cửa chạy đi ra. Ở bọn họ rời khỏi sau, ẩn từ một nơi bí mật gần đó cứu những người này một mạng Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chậm gì gì theo. Góc xó đi ra, Vân Ca Linh trong tay nắn bóp búp bê Machioska, mà Vương Tạc trong tay cũng không nhàn rỗi. Cũng không biết hắn thời điểm nào động thủ, thế nhưng đem liên tục ở trong sân làm quái quỷ vật cho bắt đến trong tay. Vương Tạc âm khí ngưng kết thành một cái dây thừng, gắt gao đem làm phong làm mưa nữ quỷ cho trói thành một cái cầu. Sau đó cho ném tới trên đất, vừa rồi sở dĩ không có ngay từ đầu liền cứu cái này cảnh viên. Cũng là vì chờ nữ quỷ hiện thân, nhất kích trúng đích bắt lấy nàng. Vân Ca Linh lúc này mới có tâm tư đi quan sát này chỉ nữ quỷ. Nữ quỷ xem ra ước chừng 20 tuổi cao thấp. Trên người mặc một bộ xanh đen sắc kỳ bào, dưới chân là quen thuộc màu đen dài cao gót, tóc chung cắm một cái ngọc châm, xem bộ dáng cùng bọn họ phía trước gặp được quỷ quái đều hoàn mỹ dán hợp ở một khối. Nữ quỷ oán hận chờ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, nhất là Vương Tạc, này cho nàng như nhân không thuộc mình, như quỷ không phải quỷ cảm giác nhân, nàng cảm thụ không đến Vương Tạc uy hiếp, cho nên mới đại ý bị bắt. Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng liền càng thêm oán hận, nữ quỷ hé miệng ba, thét lên đứng lên, thanh âm khàn khàn sắc nhọn, các ngươi vì sao muốn ngăn cản ta, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi đều phải chết, vì sao các ngươi có thể sống, vì sao, ta muốn giết các ngươi, nữ quỷ kêu to, còn tưởng hướng Vân Ca Linh bên này cắn đi qua. Bất quá nàng vừa động làm, đã bị Vương Tạc trong hư không họa xuất đến một đạo ám kình cho đánh ngã xuống trên đất. Trên người nàng dày đặc hắc khí lóe ra một chút, ẩn ẩn có hướng bốn phía tiêu tán mà đi xu thế. Xem thế này nữ quỷ là thật sợ, nàng đại khái đều không nghĩ tới. Chính là bị Vương Tạc đánh một chút, trên người quỷ khí thế nhưng liền tiêu tán nhiều như vậy. Tại như vậy nhiều đến vài lần. Nàng trực tiếp có thể bụi tan khói diệt, nữ quỷ thu lại một ít, nàng quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, đã hận lại sợ nhìn Vương Tạc cùng Vân Ca Linh, ngữ khí không tốt nói, các ngươi cuối cùng là ai, vì sao muốn tới nơi này, có phải hay không kia nam nhân cho các ngươi qua tới thu thập chúng ta? Ta liền biết, nhất định đều là vì hắn, hắn như vậy sợ chết. Làm sao có thể sẽ bỏ qua chúng ta? Vì sao, hắn không chết đi ni? Vì sao lão thiên gia cũng muốn thiên giúp hắn? Kia nam nhân, Vân Ca Linh nhìn về phía Vương Tạc, búp bê Machioska cũng là vẻ mặt mờ mịt gãi gãi chính mình đầu. Vương Tạc ngồi xổm xuống thân thể, cùng nàng đối diện ở cùng một chỗ, lạnh giọng hỏi, hắn là ai vậy? Các ngươi không biết, nữ quỷ hồ nghi nhìn về phía Vương Tạc, mặt mũi không thể tin, Vân Ca Linh hướng bên cạnh ghế tựa kiều chân ngồi xuống. Nhìn nữ quỷ nói một chút đi, ngươi trong miệng nam nhân là ai? Có phải hay không Vưu Thiên Nam? Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Nữ quỷ nghe được Vưu Thiên Nam ba chữ thân thể liền kịch liệt run run đứng lên. Nàng trong mắt đều là hận ý, nàng kịch liệt giãy giụa. Mắng to nói, các ngươi còn nói các ngươi không biết hắn, các ngươi quả nhiên là cùng Vưu Thiên Nam một người, Vưu Thiên Nam vì sao còn không chết đi, các ngươi vì sao không cùng hắn một khối đi tìm chết ni. Vân Ca Linh thật sự là không biết Vưu Thiên Nam cuối cùng là đối nữ nhân này làm người nào thân. Cộng phẫn sự tình, thế nhưng chính là một cái tên liền nhường đối phương như thế kích động. Vương Tạc nâng lên tay. Trong tay chui ra một luồng âm khí, liền đánh vào nữ quỷ trên người, nữ quỷ hét lên một tiếng, nức nở cùng thân thể ở trên sàn thống khổ quay cuồng. Vương Tạc thờ ơ lạnh nhạt nói, ta không muốn nghe bất luận cái gì vô nghĩa, Vưu Thiên Nam là ai, ngươi là ai, còn có này hai ngày chết nhân có phải hay không ngươi giết. Vân Ca Linh cười cong xuống thắt lưng, chống cằm nói, chúng ta tính tình vội vàng sao động, có thể không có gì nhẫn nại, nếu như ngươi không nói, ngươi cũng không tất yếu ở lại đây trên đời, này lõa cưỡng bức. Nữ quỷ nghẹn một hơi nửa vời, nàng nghĩ mắng to Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, nhưng là trên thực lực lại kém cỏi không ngừng một bậc. Hiện tại chính là cái thớt gỗ nhậm chức nhân xâm lược cá thịt. Căn bản vô pháp phản kháng, nữ quỷ hít sâu một hơi nói, ta có thể nói cho các ngươi sở hữu sự tình, nhưng là các ngươi được trước nói với ta, các ngươi cuối cùng có nhận biết hay không thức Vưu Thiên Nam môn sơ. Vân Ca Linh nhìn Vương Tạc một mắt nói, chúng ta chỉ biết là Vưu Thiên Nam tên này, hắn là ai vậy thật là hoàn toàn không biết, quyển sách này ngươi biết không? Chúng ta chính là ở mặt trên thấy được tên Vưu Thiên Nam, nói xong. Vân Ca Linh liền đem kia đem cắt rất nhiều báo chí bản tử đưa tới nữ quỷ trước mặt. Nữ quỷ nhìn bị mở ra bản tử mặt trên hỗn độn báo chí. Thần sắc đột nhiên yêu thương ai oán đứng lên, trong mắt có hận, không hề giải, còn có vô tận yêu thương. Thập phần phức tạp, ở nữ quỷ chuẩn bị kỹ càng nói ra Vưu Thiên Nam thân phận thời điểm. Một viên bóng cao su lạnh cạch đát liền theo sân ngoại rầm rầm nhảy lên đến bọn họ trước mặt. Chờ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phóng tầm mắt nhìn lại. Ngưỡng cửa ngoại không biết khi nào đã đứng một cái trống quải trượng áo bào cho thanh niên. Nữ quỷ đang nhìn đến thanh niên thời điểm, thần sắc càng thêm phức tạp, đột nhiên cúi đầu, ném qua đầu có đi hay không xem thanh niên. Thanh niên tầm mắt theo bóng cao su thượng chuyển qua nữ quỷ trên người. Lại theo nữ quỷ nơi đó rơi xuống Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nơi này. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thế nhưng cùng ngoại hình hoàn toàn hai cái bộ dáng. Kia một miệng non nớt đồng âm nếu như không nhìn về phía thanh niên. Còn tưởng rằng là cái tính trẻ con hai tử vọng lại. Ta đều đem tiên đoán mộng nói cho các ngươi. Vì sao các ngươi còn không ly khai đâu? Thanh niên sai lệch lệch đầu, tràn đầy hoang mang nhìn về phía Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Vân Ca Linh nhìn hắn hỏi. Ngươi có biết chúng ta sẽ về đến? Thanh niên nhìn chằm chằm Vân Ca Linh, chậm rãi nói, ta nhìn thấy được. Ở trong mộng, các ngươi, còn có bọn họ đều đi tới nhà chúng ta. Bất quá các ngươi hai cái cùng những người khác không quá giống nhau. Kỳ quái là ta nhìn không ra các ngươi có chỗ nào không giống như thanh niên tựa như tốt kỳ lại. Thành thật hai từ, hắn nghiêng đầu hỏi, các ngươi có thể nói với ta sao? Vân Ca Linh chú ý tới, này cổ quái thanh niên đang nói lời này thời điểm, dùng xong, nhà chúng ta, như vậy từ ngữ. Vân Ca Linh không có trả lời thanh niên vấn đề, mà là hỏi, nơi này là nhà ngươi, vậy ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Vân Ca Linh chỉ té trên mặt đất tóc tai bù xù nữ quỷ. Thanh niên tầm mắt rơi xuống nữ quỷ trên người, trong ánh mắt có sợ hãi lại có muốn thân cận phức tạp cảm xúc. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là gắt gao đóng đứng lên, cái gì cũng không chịu nói. Vân Ca Linh thấy thế, đem ánh mắt chuyển qua nữ quỷ trên người. Nữ quỷ dư quang quét đến canh giữ ở Vân Ca Linh bên người Vương Tạc. Do dự một hồi mới mở miệng nói, ta gọi Vưu Tố, hắn là ta đệ đệ, Vưu Nhạc, Vưu Thiên Nam là phụ thân của chúng ta. Vân Ca Linh hơi hơi vén vén mí mắt. Một cái oán hận chính mình phụ thân nữ nhi, nữ quỷ giới thiệu hoàn câu nói này, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Vưu Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Vưu Nhạc, ngươi đi chơi một hồi, ta gọi ngươi khi, ngươi tài năng tiến vào, đã biết sao, ta không gọi ngươi không cho ngươi tiến vào. Vưu Nhạc do dự một chút, nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, lại nhìn Vưu Tố mới gật gật đầu. Khom lưng đem cút đến phòng trong đi bóng cao su nhặt đứng lên. Đường hắn bước chân đi ra cửa hạm sau, hắn đột nhiên chuyển qua thân đến, nhỏ giọng nói, Tố Tố tỷ tỷ, ngươi có thể hay không buông tha bọn họ. Vưu Tô bản một khuôn mặt quát mắng nói, ta sự tình không cần thiết ngươi xen vào việc của người khác. Mau cho ta đến sân đi, Vưu Nhạc dầu dĩ không vui lên tiếng. Ôm bóng cao su chậm gì gì đi tới bên ngoài đi. Vưu Tố thẳng đến hắn đi xa sau mới quay đầu. Tiếp tục đề tài vừa rồi. Ta biết ta đã chết, là ta chính mình tự sát, Vưu Tố ngữ khí rất bình thản. Giống như là ở kể rõ người khác sự tình giống như. Nàng thấp cúi đầu, thanh âm bỗng nhiên có chút xa xút. Về phần Vưu Nhạc, ta không biết hắn chết như thế nào. Ở ta chết thời điểm, Vưu Nhạc rõ ràng còn sống, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc yên tĩnh nghe. Không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Vưu Tố tiếp tục nói, từ trước Vưu Thiên Nam chính là cái thập phần nghiêm khắc nhân. Hắn theo đuổi hoàn mỹ, vui mừng thanh danh, vì thanh danh luôn là ở bên ngoài sắm vai một cái đại thiện nhân nhân vật. Hắn là danh phóng viên, vì hưởng thụ thừa nhận, hắn liên tục vì bình dân viết một ít sửa lại án xử sai đưa tin. Thừa nhận là có, nhưng là đồng thời cũng vì chúng ta ra dựng đứng rất nhiều cừu địch từng đã có cái nhà giàu tử. Đệ rượu giá đâm chết nhân, hắn liền viết thao thao bất tuyệt đi công kích đối phương. Cuối cùng đem đối phương chọc giận, trực tiếp liền đánh què Vưu Thiên Nam chân. Cho dù như vậy đối phương cũng không có buông tha nhà chúng ta. Trực tiếp liền chỉnh đổ vỡ chúng ta sinh ý, nhường nhà chúng ta bỗng chốc lâm vào khốn cảnh. Mẫu thân bị phụ thân tươi sống tức chết, chết không nhắm mắt, Vưu Tố nói xong. Thanh âm dần dần bén nhọn đứng lên, này còn không phải ta hận hắn nguyên nhân, hắn trợ giúp người khác, ta tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng là ta bội phục hắn, nhưng là, sau này ta phát hiện sự thật đều không phải ta nhìn thấy như vậy, cái kia nhà giàu tử đệ thật là đụng vào người, nhưng là sai lầm cũng không ở hắn trên người, mà là kia gia bị đụng nhân ở gây chuyện. Bọn họ nguyên bản là đối phương trong nhà người hầu, bởi vì phạm vào sự bị chạy đi ra, sau này ghi hận trong lòng, liền vụng trộm đi phá hủy người khác xe, nếu như không là cái kia nhà giàu tử đệ phát hiện được kịp thời. Chết chính là hắn, bị nhà giàu tử đệ đánh ngã nhân cũng chưa chết đi, mà là bị đối phương đưa đến bệnh viện, bị cứu trở về một cái mệnh. Liền công phu sư tử ngoạm muốn nhà giàu tử đệ bồi bọn họ một khoản lớn tiền. Nhà giàu tử đệ cự tuyệt sao? Bọn họ tìm thượng phụ thân của chúng ta Vưu Thiên Nam môn sơ, bọn họ hứa hẹn chỉ cần Vưu Thiên Nam trợ giúp bọn họ đem này khoản tiền phân một nửa cho Vưu Thiên Nam. Vưu Thiên Nam thấy tiền sáng mắt, căn bản là không là ở mở rộng chính nghĩa, vì tiền tài, lại vì hư cấu thanh danh. Hắn hại không ít nhà chúng ta, còn hại chết mẫu thân của chúng ta. Hắn căn bản là không là nhân. Sau này ta mới biết được cả vụ việc lai long khứ mạch. Mà đánh què Vưu Thiên Nam chân cẳng cũng không phải cái kia nhà giàu tử đệ. Mà là những thứ kia vô lại, Vưu Tố nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi, này chính là cái bắt đầu. Mặt sau nhà chúng ta còn phát sinh liên tiếp quái dị chuyện. Cuối cùng làm cho nhà chúng ta sụp đổ, chết rất nhiều vô tội người. Hết chương.